con dòng sông, con dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và câu hò, và con thuyền theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào, con đường nào dẫn đến một miền ngày vui ngày vui.